Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1970. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Ninh lắc đầu thẳng. A cậu, các cậu có thể trực tiếp ra tay. Không cần khách sáo. Còn nữa, bên phía Lâm Thị, A Phi, cậu phối hợp với Tiểu Triệu. Làm nhanh đi, tôi muốn xem thử. Sau lưng nhà họ Lý này còn có người nào đang ẩn thân nữa. Giạt, mọi người cùng la lên. Cùng lúc đó, trong một phòng trà bí mật, hầu như không có ai đến đây uống trà cả. Nhất là ở một quốc gia như Đông Hàn thế này, cũng có rất nhiều người không có thói quen uống trà. Nhưng cái phòng trà này vẫn luôn được mở. Lầu một của phòng trà, Lý Thành Tế đang ngồi đó, vẻ mặt âm trầm, trong con người tràn đầy u ám. Ông ta không ngờ tình cảnh sẽ biến thành như ngày hôm nay. Càng không ngờ người anh cả Lý Thành Phong của mình sẽ bị Giang Ninh dọa đến bộ dáng kia. Lo lắng đến mức không làm được gì. Vậy mà anh ấy lại nghe lời của Giang Ninh. Hạ lệnh giết chết những thành viên chủ chốt trong nhà họ Lý. Anh ta điên rồi sao? Bây giờ người này lại phái người đuổi giết mình. Lý Thành Tế cảm thấy thực sự rất muốn cười. Cười cái tên điên kia. Cười tên ngu xuẩn đó. Leng keng gồ. Chuông gió trên cửa lay động, phát ra âm thanh, nhưng Lý Thành Tế cũng không quay đầu lại, chỉ hừ nhẹ một tiếng. Vì sao ông không ra tay? Tiếng bước chân chậm rãi tới gần, trực tiếp ngồi xuống chỗ đối diện với Lý Thành Tế. Khuôn mặt này không hề già nua một chút nào, thậm chí nhìn qua còn có phần trẻ trung. Nhưng Lý Thành Tế biết, tuổi của người này còn lớn hơn cả ông ta. Nếu hôm nay ông ta ra tay, chắc chắn cả đám người Giang Ninh kia cũng phải chết ở trong này. Ông ta rất rõ ràng rằng thực lực của người trước mắt này mạnh đến mức nào. Chuyện của nhà họ Lý các người, vì sao tôi phải ra tay? Nếu Giang Ninh có ở đây, chắc chắn anh có thể cảm giác được. Khuôn mặt xa lạ này chính là mặt của nhị trưởng lão của nhà họ Phương vốn lánh đời, Phương Ngân. Dù ông ta có thay một khuôn mặt khác để ngụy trang, thì hơi thở đó cũng không thể thay đổi trong một chốc. Phương Ngân ngồi ở đó, cười thản nhiên, tôi có thể cung cấp tình báo cho cậu. Cậu nên cảm ơn tôi. Lý Thành Tế hừ một tiếng. Lần trước Phương Ngân đột nhiên xuất hiện, ông ta tưởng là ám sát, lộ ra thực lực thật sự của bản thân, nhưng lại không giết được Phương Ngân. Trái lại còn thua dưới tay người này. Cao thủ của gia tộc thần bí lánh đời ở Phương Đông. Vậy mà vẫn cường đại như vậy. Ông ta càng không ngờ là Phương Ngân đến tặng một món quà cho mình. Tung tích của Quyên Phổ Cực Đạo. Ông ta vô cùng say mê võ thuật truyền thống của nước Vạn Hoa. Say mê đã mấy chục năm rồi. Nhất là khi nghe nói về Quyên Phổ Cực Đạo, ông ta càng mơ ước nhiều năm. Biết được Đông Hải có Quyên Phổ, ông ta bèn lập tức xếp cho Lý Văn Sinh tiếp cận bên đó bằng hình thức kinh doanh. Tra xét nơi ở hiện tại của Quyên Phổ, xem có chính xác hay không. Cách chương.